Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến tử thúc, người lấy tay ra ta không lấy. Hàn Tiến quả nhiên không phụ danh tiếng hắn du côn lưu manh, thấy đối phương phản kháng cũng kiên quyết, bàn tay thuận thế liền di chuyển tới bên hông Lư Kiều Nguyệt, chạm tới eo thon nhỏ hắn mơ ước đã lâu. Ta như thế nào? Lư Kiều Nguyệt lộ ra ánh mắt tò mò, hồn nhiên không phát giác có người đang ăn đậu hũ của nàng. Muốn nghe, về sau có cơ hội nói cho nàng, hiện tại ta muốn đi làm chuyện nàng phân phó, rốt cuộc bằng hữu của nàng bên kia cũng không thể chờ thêm. Lư Kiều Nguyệt mặt lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói. Ta mới không có phân phó ngươi, ta cũng không dám. Hàn Tiến cười, về sau nàng gả cho ta, muốn đối với ta phân phó như thế nào, liền như thế đó, ta một mực nghe theo. Lư Kiều Nguyệt đầu tiên là bị một từ cha kế làm ngốc. Đi theo lực chú ý liền chuyển rời đến thực tình huống trong nhà Hàn Tiến. Nghe đến đó, nàng vội hỏi nói, việc này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hàn Tiến cũng không có úp úp mờ mờ, trầm ngâm một chút, nói. Việc này khẳng định không thể làm quang mình, ta cùng nhà bọn họ quan hệ cũng không tốt. Cho dù quan hệ tốt, loại sự tình này cũng không phải ta có thể nói xen vào, cho nên chỉ có thể âm thầm làm. Bà bác cũng chính là thân tổ mẫu của Hàn Thực. Đã là tuổi cổ lai hy, có thể là tuổi lớn, đặc biệt sợ chết, mấy năm nay thế nhưng mê cầu thần bái Phật, hết lòng tin theo mệnh lý, cho nên ta muốn tìm thầy bói, làm người đó đi tính toán mệnh cách cho bằng hữu nàng cùng Hàn Thực, đến lúc đó tính ra mệnh khắc gia chủ, phòng trừng Hàn gia bên kia tự mình liền sẽ từ hôn. Liền đơn giản như vậy, Lư Kiều Nguyệt kinh ngạc, không thể không nói, biện pháp này cực tốt, cũng chỉ có người cực kỳ hiểu biết người Hàn gia. Mới có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Nghĩ đến ngữ điệu hắn đối với một nhà Hàn thực không kính trọng, Lư Kiều Nguyệt nghĩ hắn khẳng định là cùng đối phương có xích mích. Nàng cũng không am hiểu che lấp tâm tư, cho nên Hàn Tiến đã nhìn ra, cũng không đối với nàng giấu giếm gì. Một nhà bọn họ, mặt ngoài đối với nàng còn tính không tồi, kỳ thật ngầm giúp thân không giúp lý, hận không thể giúp đỡ người khác đem nàng hướng chỗ chết. Đại để nàng cũng sẽ không đối với đối phương có bao nhiêu cung kính. Đây là có chuyện xưa, còn không đợi Lư Kiều Nguyệt phản ứng lại đây, hắn liền buông ra tay, ra thùng xe, làm nàng hoàn toàn không có chỗ phát tiết. Ta đưa nàng trở về, nàng không thể ra ngoài lâu đi. Lư Kiều Nguyệt sắc mặt thiên biến vạn hóa, rốt cuộc cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Đến cửa thôn, để nàng xuống, Hàn Tiến đột nhiên nói. Liền như vậy định rồi. Chờ ta kiếm lời, liền đi nhà nàng cầu hôn. Thấy nàng sắp khóc ra tới, hắn liền thu liễm, cầm lấy tay nhỏ của nàng, đặt ở ngoài miệng nhẹ mổ một chút, liền lập tức thả ra. Chúng ta nói chính sự đi. Hàn Tiến ngồi lại nghiêm chỉnh, một bộ dáng thập phần đứng đắn, phảng phất người mới vừa rồi càn rỡ cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Vốn dĩ Lư Kiều Nguyệt muốn bực, nghe được lời này, lập tức đã bị rời đi lực chú ý. Ta trước nói một chút quan hệ giữa ta và Hàn Thực, hắn trên danh nghĩa là đường huynh của ta, hắn cha cùng cha kế của ta là đường huynh đệ. Hai nhà từ sớm liền phân ra, tự lập môn hộ. Bất quá nàng cũng biết Hàn gia trang kia, toàn bộ thôn đều là người cùng họ, cùng cái tổ tông, họ khác chỉ có mấy hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại địa phương này có tính bài ngoại, một nhà có việc toàn bộ thôn đều dính vào. Lý Chính Đường bá kia lại là có tiếng bênh vực người mình, chuyện này nàng nếu không phải tìm tới ta, bằng hữu kia của nàng căn bản lui không được việc hôn nhân này. Nàng còn nhớ nàng cha đã nói, nếu là không từ gốc rễ giải quyết, cho dù việc hôn nhân này đẩy đi cũng vô dụng. May mắn Trần bà tử cũng không ở nhà, tiểu thím Quế Nha tuy ở đó, cũng không có mở miệng ngăn cản Lư Kiều Nguyệt tìm Quế Nha. Quế Nha hiện tại là bất chấp tất cả. Cũng có thể là đối với tương lai tuyệt vọng, lúc ấy liền cùng Trần bà tử tranh luận, nói nàng liền sắp gả chồng, muốn bằng hữu cũng không được, chưa thấy qua ai quản người như vậy, không phải là có cái bí mật gì không thể cho người biết, cho nên cố ý trông chặt nàng. Trần bà tử biết cháu gái lớn này, xưa nay là tính tình cương liệt, mắng cũng mắng không sợ, đánh cũng đánh không phục, nếu không phải có hai vợ chồng lão đại đè nặng, chỉ sợ nàng đã sớm áp chế không được đối phương. Hơn nữa nàng cũng chột dạ, sợ Quế Nha biết cái gì, làm hôn sự từ giữa ra đường rẽ, cũng không mắng Quế Nha nữa. Lư Kiều Nguyệt nhìn thấy Quế Nha, đối với nàng ấy nói tính toán của Hàn Tín, liền muốn cho nàng an tâm. Lời nói ném xuống, người liền nghênh ngang mà đi, lưu lại Lư Kiều Nguyệt đứng ở chỗ kia ngốc lăng hồi lâu, đồ lưu manh, ai đáp ứng gả cho hắn. Ai nói với hắn định rồi, cũng không biết như thế nào đáy lòng lại vui sướng, lại áp cũng áp không được xuống. Lư Kiều Nguyệt cũng không có lập tức liền về nhà, mà là lại đi Trần gia một chuyến. Chuyện này ta nói, ngươi đặt ở trong lòng, Hàn gia bên kia vấn đề không lớn, hẳn là có thể giải quyết, chỉ là nhà ngươi nếu không giải quyết, chỉ sợ có một lần, còn sẽ có lần thứ hai. Ta tính toán đem việc này, cách Trương.